Tìm thấy sự thật. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Mây cầm lại điện thoại rồi cau mày. Này, muốn xin số điện thoại thì cũng đâu cần dài dòng như thế. Thế Nam cười rồi đưa tay lên vuốt tóc rối của Ngọc Mây, nhẹ giọng nói. Đáng lẽ tôi nên có số của cô sớm hơn. Cô đã lợi dụng tôi 2 chuyến xe rồi đấy, tính sao đây? Ngọc Mây cau mày, đỏ mặt. Được rồi, vậy có dịp tôi mời anh một bữa coi như trả tiền công cho anh đi được chưa? Thế Nam cười tay lên ga. Được, tôi rất sẵn lòng. Ngọc Mây bước vào trong quán thì Mỹ Kỳ đã đứng ở cửa đợi bao giờ. Nhìn thấy có người chở Ngọc Mây tới, thắc mắc hỏi. Bạn trai cậu à? Ngọc Mây đi vào ngồi xuống, đặt túi sang một bên nhìn Mỹ Kỳ. Phải là người yêu mới chở nhau được sao? Mỹ Kỳ cầm ly rượu trên bàn đẩy vai vào Ngọc Mây với vẻ tinh nghịch. Này, ai vậy, nói đi. Ngọc Mây chéo chân nâng ly rượu, nghiêng đầu nhìn Mỹ Kỳ với vẻ mặt suy nghĩ. Nói sao nhỉ, chúng mình quen nhau trong một buổi xem mắt. Anh ta lúc đó là đặc vụ phá bom, mới đây anh ta chuyển sang làm cảnh sát điều tra bên khu cậu đấy. Với lại anh ta có giúp đỡ tớ mấy lần. Ngọc Mây nhớ tới đêm mưa sấm chớp ngày hôm đó, cô ôm chặt Thế Nam, cô liền vỗ mặt mình. Mỹ Kỳ đặt ly nước xuống rồi dựa vào thành ghế. Sao cậu không kêu mình tới đón mà xe cậu vẫn chưa sửa xong sao? Ngọc Mây thở dài buồn bã đặt ly nước xuống. Cậu biết mà, xe đó là do ba tớ khó khăn mua cho tớ, chiếc xe đã quá cũ và bị hư hỏng nặng nên chưa sửa được, như nó là niềm tin thần của tớ nên tớ phải sửa nó cho bằng được. Vừa lúc đó mọi người từ quầy nước bước tới. Mọi người chào hỏi nói chuyện vui vẻ thì một cô cảnh sát nhanh miệng tân bốc Ngọc Mây. Mỹ Kỳ và Thiện, em thấy ba người thật tài giỏi cùng nhau phá án. Ngọc Mây và Mỹ Kỳ nhìn nhau cười, còn Thiên thì nhìn hai người. Cô gái tiến lại gần Thiện rồi hỏi. Trong hai người con gái tài giỏi này anh đã rung động với ai chưa? Thiên bất ngờ nhìn về hướng Ngọc Mây bối rối. Tôi, Mỹ Kỳ thấy thế tức giận đập tay xuống bàn với vẻ mặt nghiêm nghị. Cô muốn câu trả lời như thế nào? Cô gái cảnh sát bối rối đứng dậy cúi người rối rít xin lỗi. Em xin lỗi, em không nên hỏi như vậy. Ngọc Mây đứng dậy đưa hai tay lên trước lắc ra hiệu không sao rồi nói nhẹ nhàng. Thôi mà, đang vui mọi người không nên căng thẳng quá. Ngọc Mây lấy chân đá và chân Ngọc Mây. Mỹ Kỳ tức giận như vì Ngọc Mây cứ đá chân rồi ra hiểu bằng mắt nên Mỹ Kỳ đứng dậy cầm ly rượu. Xin lỗi vì thái độ thái quá của tôi làm mọi người mất vui rồi. Thiên đứng dậy cụng ly với Mỹ Kỳ. Mọi người cụng ly nào. Sau bữa tiệc mọi người giải tán, Mỹ Kỳ lấy xe đưa Ngọc Mây ngồi lên chào tạm biệt mọi người. Đi được một đoạn Ngọc Mây thắc mắc hỏi. Hồi nãy cậu bị sao vậy? Mỹ Kỳ cau đôi lông mày. Tớ không đùa như thế thôi. Không thấy cô ta quá đáng sao, nếu Thiên nói ra thì ai sẽ buồn. Ngọc Mây tưởng Mỹ Kỳ lo cho mình bị tổn thương nên mới làm vậy, vì Ngọc Mây cứ nghĩ Thiên thích Mỹ Kỳ nên cô cười đưa tay che miệng. Nếu anh chọn cậu thì tớ còn chúc mừng cho cậu ấy chứ. Mỹ Kỳ lái xe chạy nhanh. Ngọc Mây thấy vậy không nói thêm lời nào. Tới nhà của Ngọc Mây rồi hai người tạm biệt qua lo rồi ai về nhà nấy. Ngọc Mây vừa tới nhà mở cửa ra đã nghe tiếng của mẹ. Con đi tiệc vó vui không? Ngọc Mây ngồi cởi giày trên ghế rồi than thở với mẹ. Cũng vui mà, dạo này con Mỹ Kỳ lạ sao á, mẹ tự nhiên gắt gỏng. Thái độ của cậu ấy cũng làm con bất ngờ. Mẹ Ngọc Mây mang ra một ly nước trà giải rượu. Chán con bé bị áp lực công việc, con nên hiểu cho con bé. Ngọc Mây gật đầu uống hết ly nước rồi đi vào phòng ngủ. Còn phía Mỹ Kỳ cầm điện thoại lên mở ảnh ba người chụp chung năm cấp 3 vẻ mặt buồn bã. Cậu sẽ chọn ai đây? Cách chương.